Thập Phương Võ Thánh, chương 878, ghi chép 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư ảnh long cụ thể đặc thù, năng lực có cái nào? Ngụy Hợp trực tiếp hỏi. Tư liệu điều lấy chúng. Vài giây sau, đại lượng hình vẽ hình ảnh, chữ viết số liệu chờ tin tức truyền vào đầu óc hắn. Này loại kỳ dị tồn tại, bản thân thần bí khó lường. Khoa Ân chỗ nghiên cứu cũng chỉ là đối năng lực một bộ phận tổng kết miêu tả. Căn cứ Khoa Ân chỗ tổng kết, hư ảnh long hết thảy có hai loại năng lực, phân biệt là hư thực chuyển đổi cùng xuyên qua. Hư thực chuyển hóa, Ngụy Hợp khổng lồ thân rồng chậm rãi một quyển, lập tức theo đen kịt hóa thành hơi mờ, sau đó lại chậm rãi tan biến, triệt để ẩn hình tại chỗ cũ. Một lát sau, hắn lại lần nữa nổi lên. Lợi hại, thực thể hoàn toàn tan biến. Đây không phải bình thường trên ý nghĩa ẩn nấp, mà càng giống là tạm thời giấu ở mặt khác chân giới. Bản thể hắn linh năng là từ khác nhau chân giới từng tầng một xông lên, cho nên đối với khác biệt chân giới đặc thù cũng tương đối rõ ràng. Mà liền tại vừa mới trong nháy mắt ẩn hình về sau, hắn cảm giác mình phảng phất tại đi tới tầng thứ 8 tà tầng. Thân thể ở vào tầng thứ 7 chân giới cùng tầng thứ 8 chân giới ở giữa mơ hồ vị trí. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, không cần bất luận cái gì thăng chiều. Hư ảnh long năng lực phảng phất như cá gặp nước, nhẹ nhàng liền tiến vào tà tầng cảm giác phương diện. Chẳng lẽ nói hư ảnh long năng lực là thuần túy xuyên giới? Ngụy Hợp trong lòng có chút chấn động. Cái thứ hai năng lực xuyên qua, Khoa Ân chỗ tổng kết, liền là có thể trong thời gian ngắn nhảy vọt xuyên qua đến cực kỳ xa xôi vị trí. Năng lực có thể so với tinh môn trùng động. Hắn có chút không làm rõ được, cái này hư ảnh long trạng thái đến cùng đại biểu cái gì. Vậy liền thử một chút đi trước, triệt để tiến vào tầng thứ 8. Ngụy Hợp quay đầu mắt nhìn phi thuyền, xác định không có vấn đề gì, ghi chép tốt vị trí của mình tinh đồ, sau đó mãnh liệt hướng xuống bổ nhào về phía trước. Phù phù một thoáng, một vòng vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới. Hắn dài nhỏ thân rồng phảng phất đâm vào mặt nước, chớp mắt liền chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức sau, chân giới tầng thứ 8, tà tầng, tĩnh lặng trong tinh không. Một đầu đen kịt trường long, phe phẩy bốn cặp chuồn chuồn hình dáng cánh chim, đột nhiên theo trong hư không vọt ra, phảng phất theo mặt nước lao ra lên bờ. Màu đen trường long ở giữa không trung lượn một vòng, lung lay đầu, lúc này mới nhìn ngó nghiêng hai phía chung quanh. Thế mà thật tiến vào đến rồi. Hắn tới qua tà tầng, cho nên rất rõ ràng chính mình có hay không đến. Lúc này hắn độc nhãn bên trong ánh sáng tím lóe lên, lập tức thấy được nghiêng lệch vặn vẹo tà tầng quy tắc tuyến. Vô số quy tắc sợi tơ không ngừng nghiêng lệch, vặn vẹo, run run, liền là không nguyện ý bị kéo thẳng. Bạch, trong chốc lát, nơi xa một đạo mơ hồ bóng người đồng dạng hiển hiện. Rõ ràng là Kim Ô tử thể Ngụy Hợp. Ngụy Hợp tướng chủ ý thức chuyển qua một bên khác Kim Ô tử thể bên trên, lại trái lại quan sát hư ảnh long thân thể. Không có thăng chiều quá trình, liền trực tiếp tấn thăng quân chủ rồi. Xem ra phá cảnh châu cho ra thích hợp nhất đột phá kiếp nổ, thật đúng là không có nói sai. Bất quá cái này hư ảnh long quân chủ cảnh giới, tựa hồ không có lực sát thương gì. Quảng cáo. Ngụy Hợp thân hình lóe lên, chớp mắt liền nhảy vọt đến hư ảnh long trước người. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng cố gắng đi tiếp xúc hư ảnh long, nhưng không làm nên chuyện gì. Tay của hắn theo hư ảnh long trên cánh xuyên qua, thật giống như đó chỉ là một cái bóng, một cái huyễn tượng, căn bản không tồn tại. Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, trên tay phi tốc sáng lên lít nha lít nhít mấy ngàn cái lam sắc quang điểm. Những điểm sáng này mỗi một cái liền là một đạo linh thuật. Hắn giơ tay bung ra, mấy ngàn điểm sáng bắn ra, đều va về phía hư ảnh long. Oanh, trong chốc lát bảy màu quang bạo tại hư ảnh long trên thân nở rộ tới. Quang mang kéo dài trong chốc lát, mới chậm rãi tán đi. Hư ảnh long vẫn tại chỗ cũ, lông tóc không thương, chật chật, quả nhiên tương đương kỳ diệu, ngay cả ta hiện tại quân chủ cấp độ đều không đả thương được sao? Hắn bắt đầu không ngừng khảo thí dâng lên. Này tầng thứ 8, coi như hắn thân là quân chủ, cũng không dám đợi thời gian quá dài, cho nên động tác phải nhanh. Một phút đồng hồ sau, Ngụy Hợp siêu tốc thả ra đại lượng linh thuật, xác định linh thuật hoàn toàn đúng hư ảnh long vô hiệu. Sau đó hắn nếm thử tiến hành đủ loại vật lý công kích. Nhưng vô luận thủ đoạn gì, tất cả vật lý công kích đều đối hư ảnh long hoàn toàn không cách nào đụng vào. Trái lại, hư ảnh long bản thân có được hư thực chuyển đổi năng lực, cũng giống vậy không nhiều lắm dùng. Cái này hư thực chuyển đổi hoàn toàn liền là theo không thể nhận ra trở nên rõ ràng, nhưng vẫn là cái dám dùng không có. Hư ảnh long vẫn như cũ vô pháp tiếp xúc tuyệt đại đa số sự vật, chỉ có thể miễn cưỡng tại chuyển là thực thể lúc có một chút mỏng manh khí lực. Nó tựa như một đạo u linh, có thể tùy ý chuyển động quan sát, nhưng lại không có cách nào can thiệp sự vật khác. Khảo thí thời gian kéo dài nửa giờ sau, Ngụy Hợp tựa hồ hiểu rõ hư ảnh long năng lực đến cùng là cái gì. Cái này thứ 3 tấn thăng quân chủ tử thể có được năng lực, kỳ thật chỉ có một cái. Xuyên qua khác biệt cảm giác phương diện, xuyên qua khác biệt chân giới phương diện, xuyên qua dài dòng không gian vũ trụ. Này chút đều nhưng thật ra là một loại năng lực khác biệt biểu hiện. Cái gọi là hư thực chuyển đổi, nhưng thật ra là hư ảnh long theo nhân loại không thể cảm giác quang phổ gian phòng khu xuyên qua đến có thể cảm giác gian phòng khu, cho nên thoạt nhìn liền biến thành theo hư đến thực. Này loại xuyên qua, tiêu hao chính là hư ảnh long thân thể thể tích. Xuyên qua càng xa, khoảng cách càng khó, tiêu hao càng lớn, hư ảnh long thân thể cũng sẽ tùy theo rút ngắn thu nhỏ. Mấu chốt nhất là, hư ảnh long năng lực chỉ có như thế một loại. Còn lại, hạt giống này thể trạng thái hoàn toàn mất đi hết thảy công thủ năng lực. Liền chạm đến đều khó mà chạm đến. Tự nhiên lại càng không cần phải nói công kích phòng ngự. Ngụy Hợp chính mình là dùng sức tất cả vốn liếng, đều không có cách nào tại trạng thái hư vô hạ đụng phải hư ảnh long. Linh năng công kích cũng tốt, vật lý công kích cũng tốt, nhiệt độ cao, chùm sáng, ăn mòn, không gian vặn vẹo, hết thảy Ngụy Hợp có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, kết quả chỉ có một cái, vô dụng. Hắn không đả thương được hư ảnh long tử thể, hư ảnh long cũng không đả thương được hắn. Mà kỳ dị là, hư ảnh long không thể đụng vào, lại có thể tại trạng thái hư vô dưới tiếp nhận thanh âm chấn động tia sáng. Xác định xong năng lực về sau, Ngụy Hợp cái thứ nhất nghĩ tới liền là thăm dò một chút chính mình không thể tới gần, không có thể trường kỳ dừng lại địa phương. Cái này phá cảnh châu tự phát lựa chọn đột phá hướng đi, nếu như theo phương diện này đến xem, xác thực vô cùng thích hợp hắn. Trở lại tầng thứ 7, Ngụy Hợp tướng chủ ý thức một lần nữa trở lại hư ảnh long. Đại lượng tử thể cho Ngụy Hợp cảm giác tựa như là trên thân lớn rất nhiều cánh tay. Tùy thời có thể dùng đem sự chú ý của hắn đặt ở khác biệt trên cánh tay. Mà hết thảy cánh tay đều tại làm sự tình. Đó bất quá là hắn nhất tâm đa dụng năng lực. Này loại mạnh mẽ năng lực, kỳ thật rất nhiều bất hủ linh năng giả cũng có thể làm đến. Lại càng không cần phải nói hắn lúc này đã tấn thăng quân chủ. Hư ảnh long trạng thái dưới, Ngụy Hợp xác định cái trạng thái này, chính mình có tuyệt đối vô thương năng lực, trong lòng cũng bắt đầu hoạt lạc. Hắn cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa ngưng tụ thành một cái hắc ảnh nhân hình. Hình người cấp tốc ngưng tụ, hiện ra thuộc về Ngụy Hợp khuôn mặt, đường nét, sau đó màu da điều chỉnh, tóc dài khôi phục, rất nhanh, một cái hoàn toàn nhân loại Ngụy Hợp liền lại lần nữa nặng hiện ra. Hắn giơ tay lên, hoạt động hạ thân thể, thẳng tắp bay về phía phi thuyền. Không cần mở cửa, phi thuyền cũng không cảm ứng được chỗ dựa của hắn gần. Ngụy Hợp thân thể tựa như ảo ảnh, lọt vào ngoài phi thuyền xác, xuyên qua cách tầng, tiến vào bên trong bộ. Không có thực thể, phi thuyền cũng triệt để mất đi tác dụng, không thể đụng vào bất kỳ vật gì. Đại biểu cho trên phi thuyền hết thảy, hắn đều không thể đụng vào. tự nhiên cũng không thể ăn uống, nghỉ ngơi, nhưng Ngụy Hợp bản năng cảm giác, loại trạng thái này tựa hồ không phải vĩnh cửu. Hư ảnh long bản thân còn đang kéo dài không ngừng phát sinh biến hóa. Trước mắt loại biến hóa này, hoặc là nói này loại tấn thăng, hẳn là còn chưa hoàn thành, cho nên hắn còn cần chậm rãi chờ đợi. Lạch cạch, Ngụy Hợp bên cạnh người một cái dự bị bồi dưỡng dương bị từ bên trong mở ra, một đoàn lớn chừng quả đấm máu thịt bay ra, ở giữa không trung vặn vẹo, sinh trưởng, cấp tốc chia làm hai khối. Hai khối máu thịt cấp tốc biến hình, không đến 3 giây, liền trưởng thành hai cái trắng nõn tay cầm. Nếu không thể đụng vào tuyệt đại đa số sự vật, khí lực còn không bằng một cái đứa bé, vậy liền phân ra tử thể tới giúp ta kỹ thuật tốt. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh, phân ra một tia linh năng thao túng này hai đoàn máu thịt của chính mình. Rất nhanh, hai tay trưởng phần lưng, riêng phần mình mọc ra màu trắng cánh nhỏ. Chỗ cổ tay, cũng mọc ra đại lượng phun ra tiến lên lỗ, thuận tiện linh hoạt bay lượn biến hướng, nhìn xem cánh nhỏ phốc suy phịch lấy, mang theo hai cánh tay bắt đầu kỹ thuật trong phi thuyền hết thảy công trình. Ngụy Hợp hài lòng cười cười, nhường hai cái cánh tay nhỏ trôi nổi tại chính mình hai bên. Tùy thời thuận tiện kỹ thuật phi thuyền, hiện tại không sai biệt lắm, vĩnh niên chi tướng. Cha tìm vừa rồi cái kia màu vàng kim tròn môn hết thảy tư liệu. Hắn cấp tốc đem vừa mới trí nhớ hình ảnh truyền thâu cho hệ thống. Tìm tòi kết thúc, phù hợp tương tự tư liệu 1.237.381 sử. Nhiều như vậy sao? Ngụy Hợp lông mày cau lại. Được rồi, truyền cho ta đi. Xem ra chỉ có thể chính mình tìm chút thời giờ nhìn. Đúng rồi, tìm tòi chân giới tầng thứ 9 tư liệu. Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình trước đó thấy cửa lớn màu vàng óng cái vũ trụ kia, có phải hay không liền là trong truyền thuyết tầng thứ 9? Tìm tòi hoàn tất, chân giới tầng thứ 9 hư tầng, tư liệu đã truyền thâu, đại lượng tin tức chảy vào Ngụy Hợp trong óc, quảng cáo, Ngụy Hợp nhắm mắt đứng tại chỗ, suy tư một lát, rất nhanh, hắn mở mắt ra, tầng thứ 8 hoang vu vắng lặng. Cái gì cũng không có. Theo trên tư liệu đến xem, có lẽ khả năng cùng tầng thứ 9 có quan hệ. Chờ tiến hóa nguyên điển bước vào đấu mộ nguyên quân cảnh giới, ta hẳn là có thể tiến vào tầng thứ 9 đến lúc đó. Ngụy Hợp thở dài một tiếng, bắt đầu xem xét vừa mới vĩnh miên chi tường truyền tới đại lượng tư liệu. Hắn quân chủ cấp linh khác có thể tốc độ nhanh chóng biết bao. Chẳng qua là sau 5 phút, mấy trăm vạn tin tức tư liệu liền toàn bộ tìm đọc hoàn tất. Trong đó một cái đặc thù nghiên cứu ghi chép hấp dẫn chú ý của hắn. Ngả tư Đặc Lan Trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm Thái Lan Đức tuyên bố chính mình theo tiếng văn lưu lại dấu vết, nghịch hướng tính toán, suy luận ra, vũ trụ có khả năng tinh khiết tại thuần túy rung động loại sinh mệnh. Thái Lan Đức tuyên bố, hắn tại một chỗ hoang vu tinh cầu bên trên phát hiện dùng cái tinh cầu này làm cơ chuẩn, một cái hướng khác khả nghi phát hiện, một cái kéo dài, ổn định, cực kỳ dài dòng gợn sóng. Này gợn sóng theo tiếng văn chấn động dấu vết tới tính toán. Hư hư thực thực đã tồn tại hàng ngàn vạn năm. Trước đây Thái Lan Đức đã từng tuyên bố, sinh mệnh căn nguyên, tại rung động, nhịp tim, hô hấp, nội tiết, chờ một chút hết thảy đều đến từ linh năng ban đầu lần thứ nhất rung động. Theo điều tra, Thái Lan Đức xuất thân Na Tây bên trong giáo phái, từng ba lần bởi vì phi pháp tuyên dương chưa chứng thực mê tín tư tưởng, cũng nhiễu loạn công cộng trường hợp trật tự, mà bị phán vào tù. Sau khi ra tù học tập nghiên cứu nhiều năm, triển lộ ra thiên phú kinh người, bị tuyển vào Ngả Tư Đặc Lan Trung tâm nghiên cứu. Ngụy Hợp lông mày nhíu chặt, những tài liệu này bên trong còn có nhất đoạn ghi âm. Là cái kia Thái Lan Đức ghi chép. Hắn cấp tốc mở ra. Ta không có lừa gạt bất luận cái gì người. Ghi âm bên trong một cái mệt mỏi lão nhân thanh âm, dùng có chút khó chịu khắc nặc tát tư ngữ nói ra. Ta tại nghiên cứu trong lúc đó, góp nhặt đầu kia rung động đi qua mấy ngàn vạn hành tinh bên trên lưu lại rung động tiếng văn. Này chút tiếng văn, là cái kia kéo dài hàng ngàn vạn năm. Hắn có được hết thảy đỉnh sóng bụng sóng. Toàn bộ tổ hợp lại tập hợp. Nói đơn giản, liền là thanh âm đều do có quy luật chấn động tạo thành. Đồng thời cùng một đoạn thanh âm, đều có một dạng tiếng văn. Mà ta thu thập cái này rung động. Nó theo bắt đầu, đến kết thúc, toàn bộ truyền hàng ngàn vạn năm. Cuối cùng, ta nắm hết thảy rung động dấu vết đều tập hợp. Sau đó nghịch hướng tính toán suy luận. Các ngươi đoán, ta đến xảy ra điều gì? Nơi này dừng lại, sau đó là tiếng thở dốc dồn dập. Ta tới, nó nói, ta đến rồi. Ha ha ha ha, một dạng tiếng văn, thậm chí còn thân mật đổi thành ngôn ngữ của chúng ta. Chấm chấm, cái kia rung động đổi thành thanh âm nói. Ta đến rồi, đi ra, ta không điên, cút cho ta. Chấm, tiếp theo là nhất đoạn điên cuồng cười to, khóc lớn, nện đồ vật động tĩnh. Ngụy Hợp trong đầu không biết vì cái gì. Đột nhiên hiện ra trước đó thấy cái kia phiến màu vàng kim tròn môn. Không biết vì cái gì, hắn bản năng liền là nổi lên cánh cửa kia trí nhớ. Một loại không hiểu sợ hãi cảm giác, chẳng biết lúc nào xông lên trong lòng hắn. Người bình thường nói chuyện, một câu như thường chấn động, sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Trừ phi cố ý kéo dài, từng chữ băng. Như vậy nhất đoạn kéo dài hàng ngàn vạn năm lời nói. Làm sao lại có thứ này? Hoặc là nói là trò đùa dai. Vẫn là cái này Thái Lan Đức căn bản chính là tên điên. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.